Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 giới giải trí lão đại thật xoái 56. Chương 125 giới giải trí lão đại thật xoái 56. Y Nam đang ở vì chính mình lần này xúc động hạ đáp ứng sự tình ở ảo não thời điểm mơ siêu bỗng. Nhiên, hắn sửng sốt liền nhìn theo dõi hình ảnh, một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân đi đến, cùng còn. Lại hắc y bảo tiêu thống nhất tiêu xứng, trực tiếp hướng phòng ngủ phương hướng đi đến, đại khái là. Chung quanh người vẫn không nhúc nhích thế cho nên cái này hắc y bảo tiêu động tác. Thật sự quá đột ngột, hắc y nam lộc cộc hai hạ. Gõ chính mình tai nghe, bắt lấy, giọng nói lạc, đảo mắt chung quanh bảo tiêu liền nhào tới, mà cái này. Đột nhiên xuất hiện hắc y nhân có chút tài năng, vừa thấy sự tình không thích hợp. Lập tức ra bên ngoài chạy, dẫn đầu hắc y nam. Có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bị nam nhiễm đoán đúng rồi, thực sự có tình huống, hắn một bàn tay. Ấn tai nghe, đi ra ngoài, truy, giọng nói lạc, bọn bảo tiêu tất cả đều xôn xao một hồi đuổi theo, lạch. Cạch một tiếng, đại môn đóng lại, chung cư lại lần nữa khôi phục an tĩnh, chỉ là này an tĩnh không có. Liên tục một phút đồng hồ, lại một lần, một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân mở ra môn. Đi đến, hắn duỗi tay. Sửa sang lại một chút tây trang, cùng vừa mới đột nhiên xâm nhập hắc y nam tử so sánh với, người này. Gầy yếu rất nhiều, hắn không có nhiều làm dừng lại, hướng phòng ngủ đi đến, cho đến, hắn tay cầm phòng. Ngủ cửa phòng bắt tay, lạch cạch mở ra đồng thời, trên mặt xuất hiện một mặt ý cười, lẩm bẩm một. Câu, Nguyễn Mạc tên không tồi, giọng nói rơi xuống, cửa phòng mở ra, sau đó, ý cười cương ở trên. Mặt Nguyễn Mặc ngồi ở trên giường, chung quanh một đám hắc y bảo tiêu vây quanh, tường đồng vách sắt. Đao thương bất nhập chút nào đều không quá, Nguyễn Mặc bộ dáng lãnh đạm mơ siêu ánh trăng xuyên thấu. Qua pha lê chiếu vào trên giường, đem hắn hoàn toàn bao phủ cho đến hắn mở miệng bắt lại, giọng nói lạc bảy cái bảo tiêu liền phác. Tới, mặt khác hai cái. Còn canh giữ ở Nguyễn Mặc bên người, đều là phi thường chuyên nghiệp bảo tiêu, đương nhiên rõ. Rằng, người tới mục đích chính là vì chào Nguyễn Mặc quan trọng nhất. Chính là phải bảo vệ Nguyễn Mặc an nguy tới người, đúng là từ bệnh viện chạy ra Tô Tử Trắc, hắn chống. Cự lại bảo tiêu công kích, một bên sau này lui, trong mắt mang theo tối tăm mơ siêu nói chuyện thanh âm đều trở nên phá lệ quỷ. Dị suy. Thật đúng là coi thường ngươi, giọng nói lạc tìm được trục bánh xe biến tốc, cấp tốc xoay người. Hướng tới phòng khách ban công chạy tới, đi theo, nhảy xuống, cơ hồ là trước sau chân công phu trong. Đó một vị bảo tiêu theo ban công nhìn lại, rõ ràng nhìn đến kia Tô Tử Trắc nhảy tới dưới lầu trên. Ban công, đi theo. Liền biến mất một chúng bảo tiêu cho nhau đối xem mơ siêu đều thấy được đối phương trong mắt coi. Trọng, người này, rất mạnh, sức bật cơ bắp sức chịu đựng, đều không giống bình thường, không thể khinh. Thường, bóng đêm càng lạnh, bên ngoài ngựa xe như nước như cũ, đang ở hiện trường phát sóng trực tiếp. Thi đấu kia một bên, cũng đã tiến vào kết thúc, nam nhiễm một bộ lam váy. Nhân ngư tạo hình đứng ở quán quân vị trí thượng, trong tay cầm quán quân cúp cùng đệ nhị danh Ninh. Dã. Gần kém 100 phiếu, nam nhiễm mỏng manh số phiếu thủ thắng, như vậy quay cuồng. Toàn võng người đều không có nghĩ đến, phải biết rằng, Ninh Dã từ lúc bắt đầu liền lấy đệ nhất thứ tự. Vẫn luôn liên tục đến đếm ngược trận thứ hai, kết quả liền ở fan đều cho rằng là Ninh Dã là quán. Quân thời điểm mơ siêu nằm nhiễm thắng, phát sóng trực tiếp kết thúc nửa giờ, hai người đồng thời. Thượng hot search bảng, đuổi sát sau đó hot search chính là Nam Nhiễm, nội tình toàn võng fan đều tại hoài nghi có nội tình, thẳng phun Nam Nhiễm là cái bệnh tâm thần. Quái vật Ninh Dã một ít cực đoan fan bắt đầu cổ động. Tính toán làm toàn võng chống lại Nam Nhiễm, làm tiết mục tổ một lần nữa bình chọn, mọi người đều cảm thấy cái này bình phán có thất công chính. Ta đề nghị. Làm tiết mục tổ một lần nữa bình chọn cuối cùng một ký. Tấu chương xong, hết chương.